Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 124, Ách Siêu Quê Cũ. Quần thể ân oán, thành phố Opelousis, được gọi là liên tiếp quá khứ cùng tương lai thành trấn. Thành phố Opelousis rất lớn. Giữa trời cùng Kamisure đi đến thành phố Opelousis thời điểm, một chút cũng là nhìn không hết này thành phố Opelousis. Đương nhiên, Nao cùng Kamisure đầu tiên muốn đi vẫn là Pokemon trung tâm. Ở nơi đó, Nao cũng là phải đem thể lực thấy đáy ách siêu còn có Zorua cùng với Lavesta trị liệu một hồi. Mà khi này ba con Pokemon toàn bộ sau khi khỏi hẳn, Nao cùng Kamisure cũng là rời đi Pokemon trung tâm. Sau đó cũng là dự định đi tới Opelousis Gym khiêu chiến. Thế nhưng, khi bọn họ đi đến Opelousis Gym thời điểm, nhưng là phát hiện này đạo quán cửa lớn dĩ nhiên là đóng thật chặt. Ở trên cửa chính cũng là có một khối nhãn hiệu. Mặt trên viết, đạo quán quán chủ tạm thời không ở Opelousis Gym. Giả như thực sự rất nóng lòng lời nói có thể đi tới Long Nguyên cớ bên trong tìm kiếm đạo quán quán chủ, mà nhìn thấy khối này nhãn hiệu sau, Nao cùng Kamisure tính toán một chút đi Long Nguyên cớ bên trong. Thế nhưng, vấn đề lại tới nữa rồi. Bọn họ cũng không biết Long Nguyên cớ bên trong đến cùng ở nơi nào a. Có điều, thành phố Opelousis thị dân đều là rất nhiệt tình. Rất nhanh ở một vị địa phương thị dân chỉ đạo dưới, Nao cùng Kamisure cũng là bắt đầu hướng về Long Nguyên cớ bên trong đi tới. Thật là đẹp, đi ra thành phố Opelousis, lại đi qua một cánh rừng. Nao cùng Kamisure cũng là có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia mỹ lệ Long Nguyên cớ bên trong. Long Nguyên cớ bên trong, trong truyền thuyết là Anova khu vực hết thảy Long hệ Pokemon nơi tụ tập. Vì lẽ đó liên minh cũng là đối với nơi này lấy rất nhiều bảo vệ biện pháp. Đương nhiên nơi này người huấn luyện thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy mới có thể để bảo vệ ở đây sinh tồn Long hệ Pokemon nha. Giữa trời cùng Kamisure đi đến Long Nguyên cớ bên trong thời điểm. Nơi này tựa hồ cũng là ở tổ chức cái gì nghi thức như thế. Tiếng trống ầm ầm 590 vang. Sau đó, Nao cũng là nhìn thấy ở Long Nguyên cớ bên trong trung ương nhất cái kia hai cái pho tượng to lớn. Trong lòng nóng lên, cũng là kinh ngạc nói. Cái này là Zekrom cùng Reshiram pho tượng sao? Mà Nao âm thanh cũng là để lúc này chính đang tổ chức nghi thức Long Nguyên cớ bên trong các cư dân phát hiện dĩ nhiên có hai cái người huấn luyện. Bọn họ cũng là tạm thời ngừng hạ thủ đầu công tác. Sau đó bọn họ trong đó một vị có vẻ như là tộc trưởng lão bà đi tới. Vô cùng hòa ái nói rằng, các ngươi là, ta là đến từ thành phố Ravenau. Vị này chính là tỷ tỷ của ta. Nàng gọi là Kamisure. Nao rất có lễ phép giới thiệu thân phận của bọn họ. Các ngươi biết Zekrom cùng Reshiram sao? Vị này lão bà cười hỏi. Nét cười của nàng vẫn như vậy hòa ái. Biết. Bọn họ là Anova thần thoại bên trong song thần long. Từng để cho Anova phồn vinh nhưng cũng để Anova hủy diệt tồn tại. Nao cười nói. Dĩ nhiên biết nhiều như vậy. Vậy các ngươi thật đúng là lợi hại a. Vị này lão bà cũng là cười nói. Hiện tại chúng ta chính đang tổ chức chính là cầu khẩn song thần long nghi thức. Như thế nào? Muốn tham quan sao? Thật sự sao? Nao cùng Kamisure cũng là đối với loại này phong tục cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, đến đây đi, lão bà vẫn là hòa ái nói rằng. Sau đó vừa xoay người nhìn về phía nàng tộc nhân, nói rằng, bọn họ là đến tham quan chúng ta nghi thức. Không có đặc biệt gì đại sự tình. Chúng ta tiếp tục đi. Làm sao, tộc trưởng, đột nhiên một bóng người cũng là từ một bên phòng ốc bên trong đi ra. Này bóng người dài đến vô cùng cao to. Tóc của hắn dung nhan cực kỳ quái dị. Mái tóc dài màu trắng dĩ nhiên là đem hắn miệng cũng là già lên. Hả? Saga? Hai vị này là đến tham quan chúng ta nghi thức thành phố Raven người huấn luyện. Nao cùng Kamisure. Lão bà cũng là cười nhìn về phía Saga. Nói rằng. Hả? Nao cùng Kamisure. Thì ra là như vậy. Saga trong mắt có một chút ánh sáng né qua, cũng là cười nói, ngươi là Opelucid Gym Saga quán chủ. Nao cực kỳ xác định hỏi, đúng đấy, ta chính là thành phố Opelucid đạo quán quán chủ. Saga vẫn là tấm kia vẻ mặt nghiêm túc, thản nhiên nói, a, kỳ thực, chúng ta vốn là dự định đi Opelucid Gym khiêu chiến. Thế nhưng bởi vì ngài không ở Opelucid Gym, sau đó chúng ta biết được ngài ở Long Nguyên cớ bên trong. Vì lẽ đó cũng là đến nơi này. Nào cũng là cười nói. Hóa ra là như vậy a. Xem ra này chuyện sau đó muốn giao giải quyết cho ngươi a. Saga, chấm ngoặc kép, lão bà cũng là cười nói. Cùng lúc đó nàng cũng là tiếp tục đi chuẩn bị nghi thức. Lão tộc trưởng, ta đến giúp đỡ đi. Kamisure cũng là chủ động nói rằng. Kamisure cũng là biết nào cùng Saga gặp có chuyện muốn nói. Chính mình ở lại chỗ này cũng là không có lời gì có thể cắm vào đi. Còn không bằng đi giúp vị kia nhìn qua rất hòa ái bà lão. Đạo quán thi đấu việc tình có thể chờ tới đây nghi thức sau khi kết thúc đang tiến hành có thể. Không, Saga nói rằng, có thể, nào cũng là gật gật đầu nói rằng, ta ở chính giữa khắc bà nơi đó nghe nói qua ngươi. Hắn nói ngươi rất nhanh sẽ trở về thành phố Opelucid. Ta không nghĩ tới ngươi như thế liền đến. Saga nói rằng, nào vẫn là không nhìn ra hắn lộ ra vẻ gì khác. Thật không? Nào thản nhiên nói, ta nghe nói ngươi có một con ách siêu. Saga nói rằng, đúng, hắn ta ở Miss Chanton hang động thu phục. Nào nói rằng, có thể cho ta nhìn một chút sao? Saga nói rằng, có thể. Nào gật gật đầu, cũng là đem ách siêu phóng ra. Ách siêu vừa ra tới cũng là nhảy đến Nao trên vai. Sau đó thân mật dựa vào Nao. Thế nhưng khi hắn xem thấy chung quanh sự vật thời điểm, vẻ mặt cũng là cứng đờ. Nhìn dáng dấp ngươi quan hệ với hắn rất tốt a. Saga nói rằng, đúng, mặc kệ là ta cái nào một con Pokemon, bọn họ đều là ta tốt nhất đồng bọn. Nao vẻ mặt cũng là có chút nghiêm túc nói, ngươi biết không? Ách siêu loại này Pokemon rất đặc biệt. Bọn họ mặc dù là long hệ Pokemon. Thế nhưng bọn họ nhưng là quần cư. Mà một khi quần cư liền nhất định phải vượt qua 5. 6 con trở lên số lượng. Trong đó còn nhất định phải có bọn họ trưởng bối. Saga nói rằng, là như vậy sao? Nào đại khái cũng là muốn đến. Bởi vì hắn ở Miss Chanton hang động gặp phải ách siêu thời điểm nơi đó chỉ có 2 con ách siêu. Đối với một cái quần cư sinh vật tới nói, chỉ có 2 con là không có thể trở thành một cái quần thể. Đúng, người ở Miss Chanton hang động gặp phải 2 con ách siêu kỳ thực đều là rời đi nơi này. Nơi này, Long Nguyên cớ bên trong cũng chính là cố hương của bọn họ. Saga thản nhiên nói, đương nhiên, ta nói như vậy cũng không có để ngươi đưa ngươi ách siêu phóng sinh ý tứ. Ách siêu, là như vậy sao? Nào nhìn về phía ở chính mình trên vai vẻ mặt có chút cứng ngắc ách siêu. Cũng là biết rồi Saga nói rất là đúng. Nhưng là, ách siêu vì sao phải thoát đi nơi này? Rất nhanh, nào cũng là muốn đến mấu chốt nhất một điểm. Người thu phục ách siêu hẳn là con kia tính cách khá là nhu nhược ách siêu đi. Không nghĩ tới có thể có thực lực bây giờ. Xem ra Rick bà đối với ngươi khen đúng là không có một chút nào lượng nước. Saga nói rằng, lúc trước, ở ách siêu quần thể bên trong, người này con ách siêu cùng mặt khác một con ách siêu bị một đám song đầu long bức bách mà bị ép rời. Khỏi nơi này, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao Hydreigon bộ tộc cùng Haxorus bộ tộc hoàn toàn là không đồng tính cách chủng tộc. Cái này, ta biết, nào cũng là gật gật đầu. Hắn cũng là biết bất kể là Hydreigon vẫn là nó thoái hóa hình thái. Tính tình của bọn họ đều là cực kỳ táo bạo. Đều là cực kỳ hung bạo Pokemon. Thế nhưng, Haxorus liền không giống nhau. Bọn họ rất ôn nhu. Không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không cao tơ. Mà làm vì bọn họ thoái hóa hình. Axew cùng Frasuamon tự nhiên cũng là cực kỳ ôn nhu. Vì lẽ đó điều này cũng làm cho là dẫn đến Haxorus bộ tộc vẫn bị Hydreigon bộ tộc ức hiếp. Thế nhưng nhân loại chúng ta là không thể thay đổi quy tắc của nơi này. Vì lẽ đó tình huống như thế cũng là vẫn bảo tồn đến hiện tại. Ta nhớ lúc đầu rời đi nơi này. Nên cũng là hai thằng nhóc này đắn đo suy nghĩ sau khi mới được động đi. Saga cũng là nói. Là như vậy sao? Nào lần thứ hai nhìn về phía đứng ở chính mình trên vai Axiu. Hỏi, Axiu, đối mặt Nào nghi hoặc. Axiu phẫn nộ gọi Cry cũng là trực tiếp trả lời Nào nghi vấn. Tốt lắm, Nào gật đầu, ở trong lòng cũng là rơi xuống một cái quyết định. Saga quán chủ, chúng ta có thể đi một chuyến Haxorus sinh hoạt địa sao? Nào hỏi. Ngươi là muốn trợ giúp Haxorus bọn họ sao? Saga hỏi. Không. Haxorus cùng Hydreigon hai chủng tộc này trong lúc đó đấu tranh nên để chính bọn hắn giải quyết. Nào lắc đầu. Thế nhưng hắn nhìn về phía Axiu tầm mắt cũng là nói cho Saga hắn phải làm sao? Được rồi. Đi thôi. Có điều ngươi muốn cẩn trọng một chút. Haxorus tuy rằng không ghét nhân loại. Thế nhưng quá mức tới gần lời nói cũng là sẽ làm bọn họ sản sinh lòng cảnh giác. Saga nói rằng, ta sẽ ở Opelucid Gym chờ ngươi. Được rồi. Nào gật đầu. Cũng là nói với Saga. Xin mời cùng tỷ tỷ của ta nói một tiếng. Ta đi một lát sẽ trở lại. Gọi nàng không cần lo lắng. Ngươi yên tâm đi. Saga gật đầu. Cũng là nói. Nào theo Axiu cũng là đi tới Haxorus sinh tồn địa. Mà ở trên đường, Nào cũng là lật xem nổi lên Pokemon Pokédex. Cũng là bắt đầu rồi giải nổi lên Haxorus cùng Frasua tư liệu. Haxorus, X do Pokemon, Axiu tiến hóa cuối cùng hình thái. Tuy rằng cá tính ôn nhu, thế nhưng nắm giữ coi như chặt đứt thép. Cũng hoàn toàn sẽ không thay đổi độn cứng rắn lợi nha. Toàn thân cái bọc cứng rắn áo giáp. Frasua, ngạc phủ Pokemon, Axiu tiến hóa hình thái. Bởi bẻ gãy lợi nha không cách nào tái sinh. Vì lẽ đó Frasua đang chiến đấu sau cũng sẽ ở bờ sông trên nham thạch tỉ mỉ lý sự. Nhìn Pokemon, Pokédex trên tư liệu, nào cũng là theo Axiu đi đến Haxorus sinh hoạt phạm vi. Không có quá nhiều lâu, nào chính là nhìn thấy hai. Ba con Haxorus cùng rất nhiều Frasua, Axiu số lượng cũng là không ít, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.